Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Luchi. Vừa vặn phá hủy 1/3, Monet muốn đi Dressrosa tìm cha Fanga lo phiền phức. Gromas đương nhiên sẽ không ngăn cản cái gì. Cha Fanga lo tiểu tử này cùng hải quân bên kia rõ ràng là câu kết làm bậy. Gromas nhưng không tin tưởng Sakazuki sẽ thật đối một cái hải tặc có cao như vậy khoan dung độ. Tùy tiện một suy đoán, liền hẳn là có thể nghĩ đến. Cha Fanga lo tiểu tử này chỉ sợ tại làm xong Doflamingo cái này một phiếu về sau, liền sẽ bị hải quân bên kia tẩy trắng lên bờ, cởi xuống hải tặc vỏ ngoài. Từ hắn qua lại những kinh nghiệm này đến xem, hắn rất dễ dàng liền sẽ được tạo nên ra một cái chịu nhục, nội ứng hình tượng. Mà suy nghĩ kỹ một chút về sau, liền sẽ phát hiện, cha Fanga lo xác thực giống như liền là chuyện như thế. Hắn khi hải tặc không làm ra qua chuyện thương thiên hại lý gì. Tiền truy nã cũng là tăng không hiểu thấu. Chỉ sợ cùng Sengoku cái kia lão nguyên soái thoát không được quan hệ. Về sau càng là 10 phần thuận lợi trở thành cái gì Okashichibukai. Mặt sau này một hệ liệt, đều là hải quân tại đẩy tay, đang ủng hộ, cho nên dùng hải tặc thân phận đi cân nhắc cha Fanga lo. Rõ ràng là sai lầm. Gromas có lý do tin tưởng, tại cha Fanga lo giải quyết hết Doflamingo cái vấn đề về sau, hắn liền sẽ trở về hải quân. Một lần nữa đi làm hắn cái gì hải quân thiếu tướng. Mà lúc kia, hắn Fuwa Fuwa Nomi năng lực sẽ bị dùng tới đối phó ai? Cái này căn bản cũng không cần nghĩ. Sakazuki nhìn hắn Gromas không vừa mắt đã lâu. Hắn Gromas cũng nhìn Sakazuki không vừa mắt rất lâu. Fuwa Fuwa Nomi khẳng định sẽ bị hải quân dùng đến đối phó bọn hắn Frosuop băng hải tặc. Lùi 10.000 bước mà nói, coi như cha Fanga lo cùng Sakazuki cũng không định dùng Fuwa Fuwa Nomi nhằm vào ai. Nhưng là có được loại năng lực này, cùng tự thân tư chất cái gì đều rất ưu tú cha Fanga lo một khi một lần nữa trở về hải quân bản bộ. Như vậy hắn tương lai 89/10 liền là cái đại tướng người kế tục, làm hải quân địch nhân. Gromas đương nhiên muốn đem cái này người kế tục bóp chết tại hắn còn không có thành thục thời. Điểm, huống chi, Fuwa Fuwa Nomi vốn là nên thuộc về bọn hắn Frosuop băng hải tặc. Cha Fanga lo, đánh cắp, năng lực này. Gromas xem ở hắn còn có giá trị lợi dụng phân thượng thả hắn một ngựa. Mà một khi Dressrosa sự kiện kết thúc, cha Fanga lo giá trị liền biến mất. Lúc kia, nợ mới nợ cũ liền nên cùng tính một lượt, giết người lấy quả, mới là chính xác. Monet khi nghe thấy Gromas tiếng nói về sau, liền biết mình ý nghĩ bị khẳng định, thế là nàng rất cao hứng mở miệng nói ra. Như vậy thuyền trưởng, ta cái này đi tiến về Dressrosa, Luchi cũng sẽ ở về sau đuổi đến đó, người chú ý một chút an toàn. Bất quá Monet, chính phụ phân rõ ràng, ta sở dĩ có thể để cha Fanga lo sống lâu như thế. Người cũng hẳn là minh bạch là nguyên nhân gì, cho nên chờ hắn hoàn thành sứ mạng của mình về sau. Động thủ lần nữa, hiểu chưa? Gromas nhẹ giọng dặn dò một câu, mà Monet cũng là cười ha hả nói. Những này ta đương nhiên biết, yên tâm đi, thuyền trưởng. Sẽ không hư chuyện tốt của ngươi. Gromas cùng Monet cũng không nói thêm gì. Hai người tại xác định phương diện này công việc về sau, liền rất nhanh cúp điện thoại. Sau đó Tesoro liền 10 phần tò mò hỏi, điện hạ, là Dressrosa bên kia có cái gì tiến triển sao? Gromas gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, băng hải tặc mũ rơm cùng hát băng hải tặc đã tiến vào thiếu chủ đại nhân trong địa bàn. Chỉ sợ không được bao lâu, Don Quixote gia tộc liền phải xui xẻo. Nghe Gromas lời nói này, Bacala có chút không hiểu hỏi. Điện hạ, Doflamingo hắn nói thế nào cũng là uy tín lâu năm cường giả thứ nhất. Don Quixote gia tộc những năm gần đây phát triển cũng rất tốt. Bên trong cũng quả thật có chút thực lực cường đại cán bộ. Chỉ dựa vào Trafalgar Law cùng băng hải tặc mũ rơm lời nói. Không nhất định thật sự có thể bắt lấy hắn a. Có lẽ lần này bọn hắn là đi chịu chết cũng không nhất định đâu. Baka nghi hoặc ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Hiện nay Don Quixote gia tộc rõ ràng muốn so nguyên bản cường rất nhiều. Thiếu chủ đại nhân hắn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nếu là tâm hắn nhỏ một chút, đừng như vậy ngạo mạn. Có lẽ thật có thể đem hát băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ rơm nhất cử cho tiêu diệt rơi. Bất quá Gromas lại ở thời điểm này phá lên cười. Sau đó mở miệng nói ra, Kiệt ha ha ha ha ha, nói không sai, muốn là dưới tình huống bình thường, ta xác thực căn bản vốn không xem trọng Trafalgar Law cùng cái kia băng hải tặc mũ rơm. Lấy hai người bọn họ băng hải tặc thực lực, liên thủ lại cũng không phải Doflamingo cùng Don Quixote gia tộc đối thủ. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Doflamingo lần này cần ứng đối thế nhưng là bốn phe thế lực. Trafalgar Law cùng băng hải tặc mũ rơm chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm, Trafalgar Law kế hoạch hẳn là tại Dressrosa nhấc lên hỗn loạn. Sau đó thu thập có quan hệ với Doflamingo chứng cứ phạm tội. À, đương nhiên, không phải hắn thân là hải tặc chứng cứ phạm tội. Hắn có Oka Shichibukai tên tuổi, làm chuyện gì xấu cũng không quan hệ, nhưng duy chỉ có không thể cùng chính phủ thế giới là địch. Bất quá ngẫm lại xem, lúc trước chúng ta những này sơ đại Shichibukai bên trong, trừ bỏ Mihawk ra hỏa này là căn bản không có gì dư thừa ý nghĩ bên ngoài. Còn lại cái nào trong tay không có điểm đen liệu? Ta cũng không tin hắn thiếu chủ đại nhân thật không có trong bóng tối tra tấn qua chính phủ thế giới. Một khi những chứng cớ này tới tay, lấy hiện tại hướng gió đến xem, hải quân người bên kia ngay lập tức sẽ động thủ xử lý hắn. Không phải các ngươi coi là Sakazuki phái Fujitora Iso cái này mới hải quân đại tướng đi. Dressrosa làm cái gì? Du lịch sao? Nói đến đây. Gromas dừng một chút, tiếp lấy lại vừa cười vừa nói, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Dragon tên kia cũng hẳn là để mắt tới thiếu chủ trên người đại nhân bí mật gì. Quân cách mạng lần này cái gì, tình báo sự kiện, chỉ sợ sẽ là một trận âm mưu mà thôi. Nếu là đơn độc ứng đối một cái quân cách mạng, thiếu chủ đại nhân cũng là còn có quay vòng, nhưng là lúc này cơ quá mức xảo diệu a. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, quân cách mạng người sẽ cùng băng hải tặc mũ rơm có dính dấp, mà băng hải tặc mũ rơm có cùng Trafalgar Law có dính dấp. Cuối cùng lại đem hải quân cuốn vào, Dressrosa hiện nay nhưng chính là cái đại vòng xoáy đâu. Đối mặt loại tình huống này, thiếu chủ đại nhân có cực lớn khả năng sẽ bị cái này đại vòng xoáy xé nát. Nguyên bản còn cảm thấy Gromas đem Doflamingo rơi đài hy vọng ký thác cùng mũ rơm hải tặc sang. Trafalgar Law trên thân có chút không quá đáng tin cậy. Baccara tại nghe xong Gromas fan này. Về sau, biểu lộ cũng là tương đương phấn khích. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này mặt ngoài còn gió êm sóng lặng Dressrosa. Sau lưng vậy mà hiểm ác đến loại trình độ này. Lại tính cả bọn hắn Frosup băng hải tặc ở trong đó cũng là có chút tính toán cùng kế hoạch lời. Nói, cái kia Dressrosa cái này cỡ nhỏ trên hòn đảo chỗ tụ tập ánh mắt đã đem đen. Trắng, bụi ba đảo các đại lão đều cho tề tựu a. Đây thật là, quá mức hung hiểm a. Tesoro hơi xúc động nói, đối thiếu chủ đại nhân mà nói là như thế. Bất quá đối với chúng ta Frosup băng hải tặc tới nói, liền là một cái rất không tệ kỳ ngộ, có thể hay không nhất cử nuốt vào toàn bộ Don Quixote gia tộc. Thì ở lần hành động này, Gromas liếm môi một cái, nhẹ giọng nói nhỏ, Bất quá Tesoro lại nhìn về phía Gromas nói ra. Điện hạ, coi như Doflamingo thật thất bại. Chúng ta cứu hắn về sau. Lấy hắn tâm cao khí ngạo. Sẽ gia nhập chúng ta sao? Gromas trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau đó nhìn về phía Tesoro mở miệng nói ra. Doflamingo rất rõ ràng ta là một cái dạng gì người. Tại hải tặc trên đường. Hắn một khi ngã xuống về sau, ta sẽ không lại cho hắn lần thứ hai đứng lên cơ hội. Coi như xem ở ngày xưa tình nghĩa cùng bằng hữu trên mặt mũi. Ta cũng chỉ làm cho hắn ba cái lựa chọn. Cái thứ nhất, gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Cái thứ hai, từ đó chậu vàng rửa tay. Cùng Rayleigh, ăn chơi đàng điếm. Cùng ta làm bạn nhậu cái gì? Cái thứ ba... Gromas nói đến đây liền không tiếp tục nói nữa. Bất quá Tesoro cùng Bakara bọn hắn đều đã minh bạch Gromas ý tứ cái gì. Tại hải tặc trên đường, có bắt buộc, Gromas có thể hạ quyết tâm xử lý tất cả ngăn tại mình đường trước người. Liền xem như Doflamingo cái này nhiều năm qua hảo bằng hữu, thậm chí nói là nửa cái hảo huynh đệ. Chỉ cần hắn không từ bỏ, Gromas liền sẽ đích thân để hắn hết hy vọng. Cái kia lựa chọn thứ ba, đó là một con đường chết. Thiếu chủ đại nhân là muốn trở thành vua hải tặc. Nói thật, đi đến bọn hắn cấp độ này hải tặc, ngoại trừ sang tên hỗn đản kia bên ngoài, những người còn lại cái nào không muốn làm vua hải tặc. Bất quá thiếu chủ đại nhân không phải một nguyện ý vì vua hải tặc vị trí đi chết người. Trong lòng của hắn tràn đầy hủy diệt dục vọng. Hắn càng muốn hơn chính là đem những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân nhóm cũng cùng nhau kéo xuống đến, để bọn hắn cũng tại thế gian này vũng bùn bên trong đánh cái lăn mà. Bởi vậy vua hải tặc đối thiếu chủ đại nhân mà nói, cũng chỉ là đạt thành hắn cuối cùng mục tiêu này một cái thủ đoạn mà thôi. Một khi Gromas tuyệt hắn hy vọng này, lấy thiếu chủ đại tính cách của người, vẫn là có thể trở thành Frostwarp băng hải tặc thành viên. Liền là trên mặt mũi có chút không qua được mà thôi. Mà loại chuyện này đều là chuyện nhỏ, Gromas đến lúc đó đem hắn bề mặt chiếu cố tốt, không liền xong rồi sao? Không nói đến Gromas tại Hoàng Kim Thành bên này xử lý những chuyện này. Tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận G5 trong căn cứ, một người mặc màu đen vừa vặn thiếp thân âu phục, mang theo một cái nhỏ mũ già, trong tay cầm một cái uống một nửa sữa bò cái bình nam nhân đang đứng tại cái này G5 căn cứ hải quân bên trong. Lúc này G5 căn cứ hải quân đã bị Luchi phá hủy 1/3. Không nhiều không ít, hoàn toàn là dựa theo Gromas ý kiến tới. Cảng trong miệng quân hạm cũng tất cả đều bị Luchi cho đánh chìm. Nhìn lên trước mặt cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hòn đảo, Luchi tiện tay từ bên người một cái hải quân thượng tá trên thi thể cầm lên cái kia chi đấy quang quắc gọi bậy đen đen Musi. Tiếp lấy hắn liền đem cái kia đen đen Musi cho nhận. Scope kỳ thượng tá, liên lạc đột nhiên gián đoạn là chuyện gì xảy ra mà? Một cái thanh âm thanh thúy từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Mà Luchi khi nghe thật thanh âm này về sau, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói nhỏ, rất xin lỗi, dần trung tướng, ta không phải Skopki thượng tá, trong miệng ngươi cái kia thượng tá, đã vì chính nghĩa mà hy sinh. Đen đen Musi bên kia trầm mặc lại, sau đó dần cái kia đè nén lửa giận thanh âm liền từ đen đen Musi bên kia truyền đến. Ngươi cái tên này là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở G5 căn cứ? Dần sắc mặt 10 phần âm trầm mở miệng hỏi. Luchi cầm ống hút uống 2 ngụm sữa bò, sau đó mới 10 phần chậm rãi mở miệng nói ra. Quên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Rob Luchi, là Frostwarp băng hải tặc một thành viên. Xét thấy các ngươi G5 hải quân tập kích Gaia đảo nguyên nhân, dựa theo thuyền trưởng Gromas mệnh lệnh, cố ý phá hủy 1/3 G5 căn cứ làm đáp lễ. Yên tâm đi, chúng ta phó xuống băng hải tặc thế nhưng là rất giữ chữ tín. Nói 1/3, liền 1/3, không nhiều không ít, hỗn đàn, dần bên kia giận quát một tiếng. Sau đó nàng phi thường tức giận nói, Rob Lucci, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Bất quá Lucci mới lười nhác nghe một nữ nhân nói nhảm đâu. Căn bản vốn không các loại, dần thả hai câu ngoan thoại. Trực tiếp liền đem trong tay đen đen Musi cho bóp nát. Tiếp lấy hắn đem uống xong sữa bò cái bình tiện tay ném một cái. Ném vào trong biển lửa. Nhìn về phía Dressrosa vị trí. Nhẹ giọng nỉ non nói. Nên đi làm chuyện còn lại. Một bên khác, nguyên bản còn chuẩn bị tại Gaia đảo phụ cận tiếp tục lưu lại một trận mà dần tại bị Lucci treo. Gãy mất đen đen Musi về sau. Cũng là nhanh chóng hạ lệnh bắt đầu hướng phía G5 căn cứ trở về địa điểm xuất phát. Đến tận đây, phó xuống băng hải tặc cùng hải quân ở giữa tại thế giới mới đợt thứ nhất xung đột xem như hạ màn. Kết thúc, mà cái này chiến tranh tương lai thế cục, tựa hồ cũng trượt rơi về phía càng thêm hiểm trở cục diện. Mà tại thế giới mới nào đó phiến hải vực phía trên. Fujitora Iso cái này hải quân tân nhiệm đại tướng trong tay vuốt ve bên hông đoàn đao chuôi đao. Nhẹ giọng dò hỏi, còn bao lâu có thể tới Dressrosa? Iso đại tướng, dựa theo hiện tại tốc độ, kết hợp ngày mai hải vực thời tiết đến xem. Chúng ta sớm nhất tại xế chiều ngày mai đến Dressrosa. Một tên hải quân thượng tá đứng tại Iso, bên người nhanh chóng mở miệng nói ra. Một ngày thời gian sao? Iso nỉ non một câu. Cũng không có tại tiếp tục nói chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN